Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, báo cáo. Nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, bảo quân trúng đạn về sau, liền giống như bị ô tô đụng ngã, phía sau lưng ừng ực một tiếng đập vào xe đĩa bên trên. Diêu Kính Trung lập tức đứng dậy quát, Quan Kỳ, Quan Kỳ, chi xa quang đèn, bạch. Quan Kỳ lấy lại tinh thần, lập tức xe ô tô đèn lớn điều thành xa quang hình thức. Chói mắt ánh đèn ở phía xa nhìn, đã đem ô tô bao khỏa. Bành, bành, tay bắn tỉa đã mất đi tập trung điểm, chỉ có thể mù nổ súng. Bằng kinh nghiệm xạ kích ô tô chính diện, nhưng cũng may pha lê là chống đạn, chỉ dâng lên lít nhà lít nhít nhện văn, nhưng không có lập tức vỡ vụn. Diêu Kính Trung hai tay án lấy bảo quân bả vai, cúi đầu xem xét, áo chống đạn lại bị một thương đánh nát, tử đê đã đánh vào trong thân thể. Súng ngắm với thân thể người lực phá hoại tiện tay súng không có cách nào so sánh. Tiểu hài nắm đấm lớn họng súng giống như nửa mở vòi nước đồng dạng. Ra bên ngoài bốc lên máu tươi, bảo quân sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, tiên sư nó, tử đê không xuyên qua đi. Ta cánh tay phải không có chi giác. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích. Diêu Kính Trung vội vàng giải khai dây lưng. Động tác lưu loát xiết tại bảo quân trên vết thương phương. Máu tươi chảy ra tốc độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại giảm bớt. Nhưng hắn làn da cũng bị xiết trắng bệch. Căn bản bất quá máu. Mã lão nhị từ phía sau cầm bảo quân cánh tay. Không ngừng dùng điện thoại kêu gọi. Tổng bộ, tổng bộ. Nghe được nói chuyện mời về ứng. Tổng bộ, nghe được sao? Ngoặc kép chấm chấm. Mã lão nhị ngồi ở phía sau tòa. Càng không ngừng la lên. Có thể xã giao kênh bên trong nhưng không có trung tâm chỉ huy đáp lại. Mẹ nhà hắn, người đi chỗ nào rồi? Mã lão nhị trông thấy trọng thương mà theo lúc khả năng mất mạng bảo quân. Cực kỳ tức giận mắng một tiếng. Quan Kỳ xe ô tô quay đầu về sau. Vuốt vuốt ven đường điên cuồng chạy trốn. Nhưng phía sau đội xe cũng tại gắt gao cắn. Đồng thời càng tụ càng nhiều. Y thị xung quanh. Hoàng trưởng quan bọn người ở tại tiếp vào nhiệm vụ hoàn thành tin tức về sau. Liền đã toàn lực hướng tam đại khu tuyến bên trong trở về. Trên xe, hoàng trưởng quan cầm điện thoại. Thái độ 10 phần cung kính nói ra. Đúng vậy, trên danh sách mục tiêu chủ yếu. Tối thiểu bắn giết 80%. Đúng vậy, chiến sĩ của chúng ta đã đang rút lui ở trong. Tốt, ta sẽ xử lý tốt đến tiếp sau sự kiện. Trong điện thoại, quân tình chỗ cao quản phi thường hài lòng. Lão Hoàng, công việc này khó khăn. Nhưng các ngươi làm không tệ. Mau chóng trở về, ta cho các ngươi thỉnh công. Đây là chúng ta mỗi cái quân tình nhân viên. Đều chuyện cần làm. Hoàng trưởng quan tinh tế tiếp về dưới. Lãnh đạo trong lòng nhớ các ngươi a, mau chóng về nhà. Vâng. Hai người ngắn ngủi giao lưu về sau, quân tình quan lớn cúp điện thoại, đứng dậy nhìn về phía trong phòng đám người, mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói ra, việc làm xong, đề khí a, tranh thủ thời gian cho cục tòa gọi điện thoại, hắn muốn nghe đến tin tức này, khẳng định liền cười, ha ha, chúng ta khu bên ngoài quân dám đứng lần này mặt dài a. Không có nhục sứ mệnh. Quan lớn gác tay nói một câu. Lão Hoàng khiến cho còn có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Trong phòng trên mặt mọi người tràn đầy hưng phấn vui sướng. Bầu không khí vui thích. Y thị. Mặt đường bên trên. Truy kích số 57 đội xe. Rõ ràng là muốn bắt sống mã lão nhị bọn người. Vì lẽ đó cũng không có sử dụng APG. Đại đường kính súng lựu đạn loại hình vũ khí hạng nặng. Phía trước trong xe, Quan Kỳ cắn răng quát, như thế chạy có thể mẹ hắn ra ngoài sao? Tiếp ứng người đâu? Tranh thủ thời gian xác nhận bọn hắn sở tại địa điểm. Chúng ta chỗ sung yếu xuống dưới thoát khỏi. Mã lão nhị cầm điện thoại, cúi đầu nhìn thoáng qua đầy cách tín hiệu. Lần nữa quát, tổng bộ, thu được xin trả lời. Xin trả lời, trọn vẹn qua 4-5 giây sau. Một trận dòng điện mạch thanh âm mới vang lên. Tổ nào? Số 9 tổ. Mã lão nhị nghe được có người đáp lại. mừng rỡ như điên. Tổng bộ sao? Không, chúng ta là tiếp ứng tiểu tổ. CMN, Mã lão nhị kích động mắng một tiếng. Lập tức nói ra, chúng ta lao ra ngoài. Có 9 người, 2 chiếc xe. Các ngươi tại vị trí nào? Ngươi tại vị trí nào? Đối phương hỏi lại, địa đồ, địa đồ. Mã lão nhị hướng về phía Diêu Kính Trung hô một tiếng. Diêu Kính Trung đã sớm mở ra điện thoại địa đồ, nhìn lướt qua trở lại. Y thản đường cái, khoảng cách Tây Quảng Trường ước chừng 1 cây số tả hữu khoảng cách. Đối phương nghe tiếng trầm. Mạc, Quy, nghe được sao? Chúng ta tại y thản đường cái. Mã lão nhị tưởng rằng tín hiệu vấn đề. Lặp lại lần nữa một cái Diêu Kính Trung. Dạng này, các ngươi theo Tây Quảng Trường vòng xoay thứ 2 lối vào. Trước chạy phía Tây Khai. Chúng ta cũng hướng bên kia đuổi. Đối phương rốt cục đáp lại một câu. Mã lão nhị ngơ ngác một chút. Các ngươi ở đâu? Người trước hết nghe ta. Dọc theo đường hướng phía Tây mở. Chấm ngoặc kép. Không phải. Các ngươi ở đâu a? Mã lão nhị cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Giọng nói cấp bách quát. Người nói cho ta đại khái vị trí. Chúng ta tại thành khu biên giới vị trí. Đối phương đang ép hỏi dưới. Rốt cục có đáp lại. Mã lão nhị là sẽ điện thoại khai miễn đề. Trong xe đám người nghe nói như thế. Toàn bộ mộng, thành khu biên giới vị trí. Khoảng cách bên này tối thiểu có 6-7 cây số. Đối phương vì sao lại ở nơi đó? Mã lão nhị ngơ ngác một chút. Hai mắt đỏ bừng quát. Các ngươi mẹ nhà hắn chơi đâu? Tiếp ứng tổ tại thành khu biên giới chờ lấy. Đối phương trầm mặc. Phía sau chúng ta tất cả đều là số 57 đội xe. Súng vang lên bao lâu? Phía trước khẳng định có nhân viên cảnh sát chặn đường. Người nói cho ta còn muốn chạy 6-7 cây số sao? Mã lão nhị sắc mặt dữ tợn quát hỏi. À, nói chuyện. Chúng ta sớm định ra địa điểm tiếp ứng. Là tại cảnh xem cục tuyến bên trong. Nếu như ở nơi đó tiếp ứng, tất cả mọi người rất khó ra. Đồng thời tin tức của chúng ta tổ lấy ra số 57 cho hệ thống cảnh vụ thông chi. Bọn hắn so dự đoán phản ứng thực sự nhanh hơn nhiều. Vì lẽ đó ta hỏi thăm bộ chỉ huy. Bọn hắn đồng ý chúng ta lâm thời thay đổi địa điểm tiếp ứng. Dạng này có thể tránh không cần thiết hy sinh. Chấm ngoặc kép, đối phương tốc độ nói rất nhanh giải thích đạo. Ta CNM, cái gì gọi là không cần thiết hy sinh? Mã lão nhị toàn thân run rẩy quát mắng. Người biết chúng ta có bao nhiêu người chết tại quán rượu? Liền ngươi sợ chết sao? A, số 9, người trước tỉnh táo. Chấm ngoặc kép, ta CNM, các ngươi so trong tửu điếm bị súng giết mục tiêu còn có thể hận. Mã lão nhị khó thở, trực tiếp ngã điện thoại. Cái kia tự sát huynh đệ nói rất đúng. Chúng ta mẹ nhà hắn chính là tử sĩ. Là pháo hôi, bọn hắn khả năng căn bản đều không nghĩ tới. Chúng ta có thể chạy đến. Chấm ngoặc kép, Lưu Tử Thúc nắm chặt nắm đấm nói một câu. Ong ong, phía trước đường đi chỗ ngã ba lên. Mười mấy đài cảnh dụng xe đã đem con đường phong kín. Dẫn đầu nhân viên cảnh sát cầm đại loa gọi hàng. Dừng xe, lập tức dừng xe. Quan Kỳ nhìn thoáng qua đối phương. Trực tiếp xe ô tô mở đến lập tức đường người môi giới lên. Chạy gần nhất hẻm chui vào. Ầm, chật hẹp đầu hẻm. Thùng rác treo ở trên thân xe. Bốc lên từng trận hỏa tinh tử. Diêu Kính Trung đẩy cửa xe ra. Đột nhiên bắt lấy Mã lão nhị cánh tay. Chúng ta, có thể, khả năng không ra được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.